Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, chương 1408, một điện đập bay. Hai càng, thánh nữ, đây là có chuyện gì? Thần đế đại nhân đây, thánh nữ năm đó không phải là bị, hiện tại làm sao sẽ? Bên trong tòa thần thành, không ít Bắc Minh thần tộc đều là trên mặt vẻ nghi hoặc, rất là kinh ngạc giờ phút này tình huống. Ầm vang, ầm vang, đột nhiên, một trận to lớn tiếng ầm ầm vang lên. Đám người nhìn sang, vừa xem xét, lại là trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp thần thành chỗ cao nhất, tòa kia Thiên Càn Cung, giờ phút này vậy mà đội đất mà lên. Cái này, lại là cái gì tình huống? Bắc Minh thần đế, cút ngay cho ta ra tới. Các người mấy cái vật nhỏ, cút ngay. Trên trời, tà thần chọc, to lớn đầu lâu, trực tiếp hướng về Thiên Càn Cung đè ép xuống. Oanh, cơ hồ là đồng thời, Thiên Càn Cung, ngay trước tất cả người mặt, giống như một viên lưu tinh, phản xạ mà ra, đập ầm ầm tại này tà thần to lớn trên đầu lâu. Bộp. Trời quang phía trên, vang lên một tiếng thanh thúy vô cùng tiếng va đập. A, chỉ nghe đến một tiếng hét thảm. Tà thần chọc, này to lớn đầu lâu, trực tiếp sai lệch rơi. Sau đó, bay ngược mà ra. Không đúng, không chỉ có là bay ngược mà ra, là bị Thiên Kiền Điện trực tiếp cho đập bay. Bay vào này mênh mông trong hư không. T, Bắc Minh thần tộc. Đám người kinh ngạc đương trường. Thiên Càn Cung, tòa kia tượng trưng cho thần đế vị Thiên Càn Cung, lại bị người xem như vũ khí lấy đến đập người, mà còn hiệu quả còn siêu quần xuất chúng, thoáng cái liền đem tà thần đập bay. Nguyên lai Thiên Càn Cung còn có tác dụng kỳ diệu như thế. Siêu, lại nghe đến một thanh âm vang lên. Trên trời Thiên Càn Cung thoáng cái bay xuống tới, dùng mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh thu nhỏ, rơi vào Dương Tranh trong tay. Tòa này ma điện quả nhiên rất cứng rắn. Giờ phút này, Thiên Kiền ma điện giống như một tòa ma phương tại Dương Tranh trong tay. Dương Tranh cảm thụ được Thiên Kiền ma điện trọng lượng cùng cảm nhận, không nhịn được khen nói: Bắc Minh thần tộc người gọi tòa cung điện này là Thiên Càn Cung. Hắn từ hầu tử trong miệng biết tòa cung điện này lai lịch. Thiên Kiền Ma Điện mới là hắn bản danh. Mới vừa, hắn ý nghĩ khẽ động, đem Thiên Kiền Ma Điện xem như thần binh cho ném ra. Quả nhiên, giống như suy đoán một loại, uy lực kinh người. Trong thần thoại cổ xưa, có một pháp bảo tên là Phiên Thiên Ấn. Tòa này Thiên Kiền Ma Điện, ngược lại có chút giống như này Phiên Thiên Ấn. Nhìn người nào không vừa mắt, trực tiếp đập tới. Ha ha, lúc trước đám kia lão ma kiến tạo ma điện lúc, tất nhiên cũng là có qua như vậy ý nghĩ. Dương Tranh, một trận cười to, Thiên Kiền Ma Điện, xác thực có thể xem như pháp bảo. Không chỉ có thể xem như pháp bảo, còn có thể xem như chiến hạm. Năm đó ta từng gặp những cái kia lão ma, liền trực tiếp đem Thiên Kiền Ma Điện xem như chiến hạm, xé rách thời không, xông vào một cái lại một cái thế giới, trắng trợn đi săn. Cái này Bắc Minh chủng tộc người, vậy mà đem ma điện sát khí xem như một tòa đế vương tọa trấn cung điện tới dùng, quả thực là đại tài tiểu dụng. Hầu tử gật đầu nói: quả nhiên là ma điện, quả nhiên là một đám lão ma. Nói lên tới, ma vật này cũng là cùng ta có duyên. Tòa này Thiên Kiền Ma Điện, tựa hồ nên thuộc về ta. Ha ha, Dương Tranh, tà dị cười một tiếng. Một cái ý nghĩ ở giữa, đi qua các loại cùng ma có liên quan sự tình, đều từ hắn mắt trước hiện lên mà qua. Ma loại, loại ma phương pháp. Ma đầu, nhân gian thật ma bàng ban, nguyên tổ thiên ma, thập toàn ma binh, đến bây giờ tinh hà trong thế giới gặp qua đủ loại ma đầu, còn có hai tấm ma vương tòa, thậm chí thiên ma nhất tộc hỗn thế ma đế cũng tôn hắn Dương Tranh là thủy tổ ma đế. Ta làm kiếm chủ, cũng là ma chủ. Dương Tranh nguyên thần, bỗng nhiên mở mắt ra, nôn ra tám chữ. Cái này tám chữ, người ngoài không nghe được. Chỉ có Dương Tranh bản thân cùng hắn có liên quan tà đế hệ thống. Chí cao thiên kiếm kiếm linh loại hình nguyên thần khế ước loại hình. Có thể nghe thấy được Dương Tranh nguyên thần nói ra cái kia tám chữ. Hoa, Dương Tranh, người dọa ta. Chí cao thiên kiếm kiếm linh trực tiếp liền là một tiếng hét lên. Cái này vật nhỏ là thật bị giật mình. Nàng bản thể chí cao thiên kiếm giờ phút này đều tại run rẩy. Trên nhân ngươi khí tức, hầu tử, giờ phút này đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Tranh, trong mắt tràn đầy kinh dị, bởi vì Dương Tranh giờ phút này trạng thái khiến hầu tử nhớ tới một cái người. Cứ việc Dương Tranh khoảng cách này người cảnh giới còn có không tiểu chênh lệch, thế nhưng là giờ phút này phát ra khí tức tại trong một chớp mắt khiến hầu tử có một cỗ ảo giác, phảng phất này người liền xuất hiện ở trước mắt hắn một loại. Phật vốn là nói thần ma nhất thể. Dương Tranh nhìn một chút hầu tử, thần ma nhất thể, hầu tử thấp giọng niệm một câu liền không nói gì nữa. Sau ba ngày, Bắc Minh thánh nữ trèo lên mới thần đế vị, thống lĩnh toàn bộ Bắc Minh thần tộc, mà Dương Tranh thì là thân cư Bắc Minh thánh nữ phía sau, trưởng khống hết thảy. Cho tới bây giờ, chuyến này Bắc Cực thiên hình không hề nghi ngờ là tại Bắc Minh thần thành thu hoạch lớn nhất. Thiên Kiền Ma Điện thực tế là quá mức bá đạo, càng là sát phạt ma khí. Dương Tranh thậm chí có một cái ý nghĩ, liền là đem máu hổ phách cùng Thiên Kiền Ma Điện cưỡng ép dung hợp, chế tạo một cái thế hung binh ra tới. Bất quá, cuối cùng còn là phủ định cái kia ý nghĩ. Dù sao, Thiên Kiền Ma Điện quan hệ đến đám kia lão ma lấy ra trung cực ma khí, cũng liền là thái cổ giai điệu. Thái cổ giai điệu này chờ ma khí, vô luận như thế nào cũng là muốn thu vào tay. Vô tận trong tinh hà, một chiếc thiên ma chiến hạm giống như huyễn ảnh một loại hoành độ thiên ma bên trong chiến hạm. Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, tiếp theo ánh mắt khẽ động, rơi vào một thân bó sát người tử sắc sườn xám ma tiên nhi trên thân. Cái này mới là chân chính ma quỷ dáng người. Hắc hắc, Dương Tranh tâm niệm khẽ động, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở ma tiên nhi phía sau. Sau đó liền, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.